LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2447, chương 2450, Tiếu ngạo giang hồ. A, Tô Minh nhíu mày một cái, rất quái lạ liền hỏi, rốt cuộc là cái gì khoáng thế giang khúc, để cho tiên sinh một mực diễn tấu không ra, có khó khăn như vậy sao? Xác thực thật lạ, giảng đạo lý mà nói, âm trúc lão quái trình độ này, mặc dù cùng mở kỹ năng bản thân đứng lên, kém quá xa, nhưng trình độ cũng là thật cao, lại khó từ khúc, chỉ sợ nhiều nghiên cứu một chút, cũng có thể diễn tấu đi ra rồi hả? Dù sao từ khúc lại không phải là cái gì quá khó đồ vật. Người ta viết từ khúc người, cũng sẽ không đem từ khúc cho viết cùng áo số để mục tiêu một dạng, để cho người ta căn bản xem không rõ bạch, như thế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bài hát này gọi là Tiếu ngạo giang hồ, độ khó thật là có, bất quá cũng không phải diễn tấu không ra. Chủ yếu là bài hát này là cần hai người phối hợp. Một người, cho dù là diễn tấu đi ra, cũng không có thứ mùi đó. Sở dĩ ta cần một cái trình độ khá cao người đến phối hợp ta. Qua nhiều năm như vậy, một mực không tìm được. Âm trúc lão quái nói ra, nghe đến nơi này, Tô Minh đại khái hiểu. Ngay từ đầu là hắn tưởng thiên, cũng không phải là nhiều khó khăn, mà là bởi vì bài hát này là cần hai người diễn tấu. Hai người diễn tấu từ khúc cũng không phải là quá nhiều, bất quá cũng không phải là không có. Ngược lại như loại này cần phối hợp, bình thường đều là giang khúc. Như nói tại cổ đại thời điểm, còn có một bài rất kiệt tác, Cao Sơn Lưu Thủy, cũng là như thế. Âm trúc lão quái ý nghĩa cũng so với rõ ràng, ý là để cho Tô Minh giúp hắn một lần, cùng hắn cùng một chỗ diễn tấu cái kia từ khúc chứ. Điều này cũng không có gì độ khó. Đối với Tô Minh mà nói, là tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Minh tự nhiên vui với đáp ứng rồi. Bởi vì đáp ứng rồi về sau, nếu như giúp đỡ âm trúc lão quái hoàn thành hắn giấc mộng này, như vậy tương đương với hắn thiếu Tô Minh một cái nhân tình. Cái này hiển nhiên là Tô Minh hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Chỉ cần hắn thiếu nhân tình, như vậy tiếp xuống Tô Minh muốn theo hắn muốn đồ, cũng không cần ngượng ngùng. Hắn cũng không tốt lắm ý nghĩa không đáp ứng. Tất cả đều đang hướng có lợi phương hướng phát triển. Tô Minh cảm thấy mình có cái này Sona kỹ năng, thực sự là quá tác dụng. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng, tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Âm trúc lão quái chiếm được Tô Minh hứa hẹn về sau, thoạt nhìn tâm tình cũng là tương đối tốt, thậm chí còn có một chút tiểu kích động. Chỉ thấy hắn đi trong phòng lấy ra một quyển nhạc phổ, cho Tô Minh nhìn lại, nói ra, đây là Tiếu ngạo giang hồ nhạc phổ, ngươi xem một lần, trước làm quen một chút lại nói. Tô Minh cũng không nói gì, cầm lấy nhạc phổ liền nhìn lại, xác thực từ khúc là khá vô cùng. Để cho Tô Minh sau khi xem, vậy mà nội tâm còn có một tia thần vãng, cần hai loại nhạc khí phối hợp, một loại là cây sáo, một loại là cổ cầm. Cái này cũng ở đây Tô Minh dự kiến chi, dù sao cần phối hợp, nhất định là khác biệt nhạc khí phối hợp. Cái này cũng không cái gọi là, bởi vì mở kỹ năng về sau Tô Minh, có thể nói bất kỳ nhạc khí, hắn đều có thể tùy tiện trưởng khống. Cơ hồ không có áp lực gì. Bài hát này thực tế là cho một đôi nam nữ viết, nam thổi sáo nữ đánh đàn, hoàn toàn là thần tiên quyến lữ. Phối hợp lại, tự nhiên cũng là nam nữ tốt nhất. Bất quá không có gì cứng nhắc quy định, đang tìm không đến người dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể tìm Tô Minh phối hợp. Nhìn mười mấy phút về sau, Tô Minh đại khái suy nghĩ một lần, liền ghi xuống, trực tiếp nhạc phổ cho đi âm trúc lão quái. Nói đến âm trúc lão quái đối với Tô Minh nhanh như vậy có thể nhớ kỹ, là một chút cũng không trách. Bởi vì cổ võ giả trí nhớ lúc đầu vô cùng cường đại. Càng là cường đại cổ võ giả, liền càng là như thế. Cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Âm trúc lão quái nói ra, Tô tiểu hữu, ngươi thổi ta cái này cây sáo đi. Đây là ta một mực sử dụng, phẩm chất khá cao, người dùng cái này, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. cũng không phải là đang hoài nghi Tô Minh năng lực, chỉ là cái kia cái đạo lý đơn giản. Ngựa tốt phối tốt yên. Nếu như Tô Minh dùng cái này âm sắc tốt hơn cây sáo, phát huy ra được trình độ, tự nhiên sẽ trước đó cao hơn. Âm trúc lão quái vẫn đủ mong đợi. Tô Minh nhìn thoáng qua, âm trúc lão quái tay cái này cây sáo, toàn thân xanh biếc, mặc dù là cây trúc chất liệu chế tạo thành, nhưng nhìn lại như ngọc bích. Cái này đoán chừng là dùng đặc thù gì cây trúc tạo ra đi. Nhìn đích xác không phải phàm phẩm. Chắc hẳn Tô Minh bản thân tiện tay điêu khắc ra, cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ bất quá Tô Minh chú ý tới một chút. Cái này âm trúc lão quái nói, cái này cây sáo là hắn một mực sử dụng, để cho Tô Minh thật sự là thật không dám dùng. Tô Minh đã nói, người mỗi ngày thổi sáo tử, cũng là dùng thanh này sao? Không sai, cái này cây sáo có thể nói là ta nhất yêu quý bảo bối. Năm đó ta hoa đại khí lực, mới từ một người bạn nơi đó đổi lấy. Tiếp xuống âm trúc lão quái lại làm sao nói khoác, Tô Minh đều đã nghe không phải quá thích hợp. Bởi vì trong đầu của hắn đã có hình ảnh, mẹ kiếp vậy mà mỗi ngày đều lại dùng. Vậy cái này cây sáo mặt, nên lây dính bao nhiêu nước miếng của hắn. Dù sao thổi sáo từ đến miệng, có ngụm nước là chuyện không thể tránh khỏi. Lại thêm nhật tích nguyệt lui, ai biết mặt đến có bao nhiêu? Tô Minh suy nghĩ một chút, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Quá khó tiếp thu rồi. Cái này cây sáo, đánh chết hắn đều sẽ không dùng. Quá không vệ sinh. Tô Minh nhưng không có cái kia ham mê. Thế là Tô Minh liền vội vàng nói, tiên sinh, ta cảm thấy không bằng cũng là ngươi đến thổi sáo đi. Đánh đàn sự tình, giao cho ta tốt rồi. À, ngươi sẽ còn đánh đàn. Âm trúc lão quái kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Tô Minh là đã tính trước nói, yên tâm đi, vô cùng thuần thục, không ta thổi cây sáo kém. Nghe hắn vừa nói như thế, âm trúc lão quái cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao Tô Minh mới vừa rồi là chứng minh qua bản thân tài nghệ người. Dám nói thế với, vậy chứng minh vẫn là có thứ. Âm trúc lão quái nói ra, tốt, vậy ngươi đánh đàn đi. Ta đi đem cổ cầm cho lấy ra. Chúng ta đi cửa ra vào diễn tấu a, hai người đi tới cửa ra vào. Tô Minh ngồi âm trúc lão quái đứng đấy. Hai người lúc này thoạt nhìn, giống nhau đầu đường mải võ. Tô Minh hơi thử một chút thanh âm, ngay sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu rồi. Hai người tâm đối với tiếu ngạo giang hồ từ khúc, sớm đã vô cùng quen thuộc, trực tiếp diễn tấu đứng lên. Âm nhạc vang lên trong nháy mắt, bên cạnh Lâm Nhạc, cả người liền thần sắc biến đổi. Cái này âm nhạc nghe, khí thế rộng rãi, vậy mà để cho trong lòng của người ta, cũng không nhịn được có nhiệt huyết tại cuồn cuộn. Theo âm nhạc không ngừng biến hóa, toàn bộ âm trúc đảo không đều ở phiêu đãng. Đồng thời những cái kia rậm rạp cây trúc, vậy mà đều đang không ngừng vũ động. Hai người phối hợp thật sự là quá tốt. Mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, lại có một loại khó tả ăn ý ở tại. Vài phút về sau, một khúc tiếu ngạo giang hồ rốt cục vang kê thúc rồi cái cuối cùng âm phù. Mà âm trúc lão quái cũng đứng ở nơi đó, chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Bi cây tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.